Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 10, chương 10 chim sẻ cùng gà. Bệnh viện thú cưng nguyên bản đã đóng cửa, nhưng là cũng may bác sĩ liền ở tại bệnh viện, hắn xem đại cầu thương thế thật sự nghiêm trọng, phá lệ tiếp Khammer Siêu, này ai làm, như thế nào thương như vậy nghiêm trọng, bác sĩ trong thanh âm tràn đầy khiển trách. Này bốn chân bị đánh gãy ba điều, hai điều trước chân đều biến hình, trán thượng cũng có thương tích, trên người cũng có, làm không hảo đều thương đến nội tạng, bác sĩ, kia, còn có thể trị sao? Lão nhân khô khốc bàn tay trước sau huyền phù ở đại cầu trên người, rồi lại sợ hãi không dám đi chạm vào đầy người là huyết đại cầu. Sợ sẽ làm đau nó tựa. Chỉ cần không thương đến nội tạng mặt khác vấn đề đều hảo thuyết. Người hỗ trợ cho ta nâng một chút, bác sĩ nói. Làm Mễ Uyển hỗ trợ cùng nhau đem cầu mang đi chụp phiến tử. Chụp qua phiến tử, tiếp theo lại làm một ít thường quy kiểm tra. Bác sĩ mới nói. Vận khí không tồi, không có thương tổn đến nội tạng, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, lão nhân đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá này cầu liền tính trị hết, cũng sẽ rơi xuống tàn tật, này mấy chân khẳng định là muốn què, hơn nữa này trị liệu phí cũng không tiện nghi, bác sĩ nhắc nhở. Này cầu cũng không phải cái gì quý báu chủng loại, mà là phi thường bình thường một con bản địa thổ cầu. Thị trường thượng mấy chục đồng tiền là có thể mua một con ấu khuyển trở về. Chính là muốn chữa khỏi này chỉ cầu, tiêu phí tiền lại muốn nhiều đến nhiều. Hắn gặp qua không ít người mang theo sủng vật tới xem bệnh. Cuối cùng lại bởi vì ngẩng cao trị liệu phí, cuối cùng từ bỏ trị liệu lựa chọn lại mua một con. Huống chi là loại này tùy ý có thể thấy được thổ cầu. Bác sĩ, ta có tiền, lão nhân nói, duỗi tay lại đi phiên chính mình túi tiền, đem vừa rồi kia giải rác thấu ra tới 500 đồng tiền cùng nhau đưa cho bác sĩ. Lão gia tử, người này tiền, chỉ đủ 2 ngày trị liệu phí, bác sĩ vẻ mặt khó xử. Làm sủng vật bác sĩ hắn tự nhiên là yêu thích động vật. Nhưng là yêu thích không thể đương cơm ăn a. Ta số tiết kiệm còn có 2.000 khối. Ta sáng mai liền đi ngân hàng lấy. Người trước giúp nó trị, lão gia tử sợ đối phương không tin. Vội vàng lại đem chính mình kia trương nhăn rúm gió sổ tiết kiệm đem ra. Bác sĩ thức khắc vẻ mặt bất đắc dĩ, liền tính hơn nữa này 2.000 đồng tiền, giống nhau là không đủ, hơn nữa hắn vừa rồi nói chỉ là nằm viện phí, này dược phí còn không có tính đâu. Lão nhân một bộ quần áo đầy những lỗ phá, sổ tiết kiệm cũng chỉ có 2.000 khối, vừa thấy cũng không phải một cái giàu có gia đình, loại tình huống này còn kiên trì cứu một con cầu. Bác sĩ tuy rằng cảm động, lý trí lại không tán đồng, lưng tròng, vẫn luôn an tĩnh phối hợp trị liệu đại cầu bỗng nhiên phệ kêu lên. Không chi, ta chính mình có thể hảo, mau, có phải hay không đau, ngoan, bác sĩ thực mau liền sẽ chữa khỏi ngươi, lão gia tử cho rằng này cầu là miệng vết thương đau. Đau lòng trấn an, một bên tiếp tục đi cầu bác sĩ, ngày trước cho nó chi. Bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, vấn đề là ngài không có tiền a. Ta này còn có, Mễ Uyển đem vừa rồi người nọ cấp chính mình tiền đưa cho bác sĩ. Thêm cùng nhau đủ trị mấy ngày. Nhiều nhất một cái tuần, Mễ Uyển cho hắn tiền không sai biệt lắm 2.000. Miễn cưỡng đủ thượng mấy ngày dược tiền, kia có thể tiếp thượng xương cốt sao? Mễ Uyển hỏi, có thể. Chính là kế tiếp hộ lý còn nếu không thiếu tiền, bác sĩ nói. Kia không có việc gì, chỉ cần xương cốt tiếp thượng. Này cậu yêu hoàn toàn có thể dựa vào chính mình khôi phục lực khỏi hẳn. Uông, đại cầu đen nhánh đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mễ Uyển. Ngươi có phải hay không có thể nghe thấy ta nói chuyện? Mễ Uyển làm bộ không nghe thấy. Mắt phòng cũng không quét một chút đại cầu. Bác sĩ thu tiền, thực mau liền đẩy cầu vào trị liệu thất, bắt đầu trị liệu, nha đầu, sổ tiết kiệm cho ngươi. Mật mã là 181.201 trị liệu bên ngoài. Lão nhân đem chính mình sổ tiết kiệm đưa cho Mễ Uyển. Không cần, kia tiền lại không phải ta, là đánh ngài cầu người nọ cấp, ngài cầm cấp cầu xem bệnh bất chính hảo, Mễ Uyển nơi nào sẽ thu. Kỳ thật Trọng Sinh lúc sau, nàng đối tiền vẫn luôn không có gì khái niệm, hôm nay thấy lão nhân mới xem như biết, nguyên lai 2000 khối có thể là người khác sở hữu tích tụ. Xem ra nguyên chủ chẳng những là nhà giàu tiểu thư, làm không hảo là phi thường phú hào nhà giàu tiểu thư a. Chính là, ngày này tiền còn chưa đủ ta một ngày tiền tiêu vặt. Thật sự không cần, nguyên chủ một tháng tiền tiêu vặt là 10 vạn. Tương đương xuống dưới cũng chính là một ngày 3000 nhiều. Xác thật so lão nhân tích tụ nhiều. Lão nhân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi sổ tiết kiệm, thấp giọng nói một tiếng tạ. Hắn biết chính mình hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm. Nhà hắn đại cầu kế tiếp khôi phục khả năng còn cần tiền. Lão gia tử, ngài như thế nào đối này cầu tốt như vậy a? Mễ Uyển có chút tò mò. Này một người một cầu là như thế nào tiến đến cùng nhau? Hơn nữa này cầu yêu ở chưa thấy được lão nhân thời điểm rõ ràng bừa bãi không được. Nhưng là lão nhân gần nhất liền lập tức ngoan ngoãn lên. Kỳ thật mau mau a, là ta nhặt, lão nhân cười giải thích nói. Ta thân thể không tốt, công tác kiếm tiền đều dùng để xem bệnh, vốn dĩ cho rằng chính mình sống không lâu cho nên cũng liền không kết hôn. Như thế nào cũng không nghĩ tới có thể sống đến tuổi này. Nhưng là người cô đơn, cái gì đều không có, mỗi tháng tiền hưu cũng chỉ đủ ta uống thuốc, người chung quanh cũng không dám lây dính ta, liền sợ ngày nào đó ta nằm viện theo chân bọn họ vay tiền, lão nhân cười khổ một chút. Tiếp tục nói, mau mau là rác rưởi chạm phụ cận một con lưu lạc cầu. Ta ngẫu nhiên sẽ uy nó một chút ăn, dần già liền chín, mau mau tuy rằng là chỉ cầu, nhưng là đặc biệt có linh tính. Có một hồi ta phân loại rác rưởi thời điểm bị một khối tấm ván gỗ đè nặng. Hôn nửa ngày cũng không ai, cuối cùng vẫn là mau mau chui vào tới đem tấm ván gỗ cấp đỉnh khai. Nó sức lực nhưng lớn, ta chính là khi đó thu dưỡng nó. Kỳ thật nó cũng ăn không hết thứ gì, ta chính là cho nó một cái trụ địa phương mà thôi. Nhưng là có nó lúc sau, ta cảm thấy ta cái kia tiểu phá phòng ấm áp không ít. Mỗi ngày trở về a, chỉ cần thấy mau mau ở cửa chờ ta, ta này trong lòng liền thoải mái, lão nhân biểu tình bỗng nhiên biến phức tạp lên. Hơn nữa, mau mau tới lúc sau, ta vận khí tựa hồ biến hảo không ít, tổng có thể nhặt một ít đặc biệt thực dụng đồ vật. Mễ Uyển tâm niệm vừa truyền. Đoán được cái gì, khoảng thời gian trước biến thiên, trong nhà chăn che lại thật nhiều năm đều không ấm áp. Ta liền oán giận một câu chăn không đủ ấm, ngày hôm sau ta liền ở Yến Vĩ Lộ đống rác nhặt chứ một cái người khác không cần hậu chăn. Một cái tuần trước, ta giày xuyên phá, tiếp theo ngày hôm sau ta lại ở Yến Vĩ Lộ đống rác nhặt chứ một đôi. Ngay từ đầu ta tưởng siêu thị người thanh tồn kho cũng không nghĩ nhiều. Thẳng đến loại chuyện này càng ngày càng thường xuyên, cơ hồ là trong nhà thiếu cái gì. Ngày hôm sau ta là có thể nhặt, sau đó nha, ta liền nổi lên lòng nghi ngờ, theo ra tới, cho nên ngài đêm nay không phải tới đi làm. Là tới tìm cầu, Mễ Uyển đã hiểu, và NBSP, đúng vậy, cho nên vừa rồi mấy người kia nói mau mau cắn hư bọn họ đồ vật. Ta không nghĩ nhiều liền tin, lão nhân dán trị liệu thất cửa kính. Xem xét tình huống bên trong, nức nở nói. Mau mau đều là vì ta mới làm như vậy, ta có đôi khi đều cảm thấy nó là cá nhân, nó biến cái thân nhưng không phải thành nhân. Kia ngài không sợ hãi sao? Mễ Uyển hỏi, ta sợ cái gì, ta ước gì nó là cá nhân, như vậy ta kia phá nhà ở sẽ để lại cho nó, hắn cả đời cái gì cũng chưa tích cóp hạ. Liền chính mình trụ kia đống nhà cũ còn không có bán. Hắn đều nghĩ kỹ rồi. Chờ hắn đã chết lúc sau, quyên cấp lưu lạc động vật bảo hộ tổ chức, đình linh linh, lúc này, Mễ Uyển di động bỗng nhiên vang lên, đây là nàng thiết trí chuông báo, nhắc nhở nàng không sai biệt lắm cần phải trở về, lão gia tử, ta phải về nhà, Mễ Uyển đóng chuông báo, vậy ngươi mau trở về đi thôi, lão gia tử, Ngày này cậu A đặc biệt có linh tính. Ta xem thân thể tố chất cũng không tồi. Trụ cái 2-3 thiên ngày liền mang về nhà dưỡng. Thực mau là có thể hảo, Mễ Uyển sợ lão nhân dùng nhiều tiền. Nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Chính là ngày về sau đến xem lao. Đừng làm cho nó đi ra ngoài đả thương người, sẽ không? Mau mau không cắn người, lão nhân vội vàng phủ nhận. Đó là ngươi không nghe thấy nó vừa rồi rít gào. Mễ Uyển không yên tâm. Quay đầu nhìn thoáng qua trị liệu trong nhà tình huống. Cẩu yêu hình như có sở cảm. Cũng quay đầu nhìn lại đây. Không được đả thương người. Nếu không, Mễ Uyển không tiếng động so một cái cắt yết hầu động tác. Đại cẩu đôi mắt trầm xuống. Quay đầu bò trở về. Nhưng là sao động cái đôi tiết lộ nó tâm tình. Mễ Uyển biết nó đây là nghe hiểu. Cùng lão nhân nói xong lời từ biệt. Rời đi bệnh viện thú cưng. Bất quá trở về phía trước, nàng cũng không quên muốn đi cửa hàng tiện lợi cấp chính mình mua đồ ăn vặt. Tiểu ca, tính tiền, Mễ Uyển hoa 3 phút quét một đống ăn. Đôi qua đi, dù sao nàng loại nào cũng chưa ăn qua, toàn mua là được rồi. Hôm nay tới có chút vãn a, nhân viên cửa hàng tiểu ca đối với vị này mỗi cách mấy ngày liền sẽ. Nửa đêm lại đây quét hóa khách hàng đã có chút quen thuộc. Gặp gỡ điểm sự tình trì hoãn, Mễ Uyển vừa nói. Một bên lấy ra di động chuẩn bị quét mã tính tiền. Đúng rồi, có người tìm ngươi, đều chờ ngươi vài thiên, nhân viên cửa hàng tiểu ca chợt nhớ tới một chuyện tới. Tìm ta, ai nha, chính mình hẳn là không có gì người quen mới đúng vậy. Kia đâu, chờ ngươi một đêm, đều ngủ rồi. Nhân viên cửa hàng tiểu ca nâng nâng commercial Mễ Uyển quay đầu đi xem. À, người quen, không, thục yêu à, Mễ Uyển thấy nhân viên cửa hàng tiểu ca còn phải vội trong chốc lát. Vì thế cầm di động đi qua, một cái tát đem người chụp tỉnh, mà thức tỉnh vốn là ngủ mơ mơ màng màng. Tỉnh lại thấy Mễ Uyển liền đứng ở chính mình trước mặt. Cho rằng chính mình còn đang nằm mơ, tìm ta chuyện gì? Mễ Uyển hỏi, nghe được Mễ Uyển thanh âm, mà thức tinh phản ứng lại đây này không phải nằm mơ. Tức khắc hét lớn một tiếng, ân nhân a, ta nhưng tính chờ đến ngươi. Hảo hảo nói chuyện, Mễ Uyển một cái tát đem ma thức tinh thò qua tới mắt đẩy ra. Trước tính tiền lại lưu đi, Mễ Uyển mua đồ vật thật sự quá nhiều. Đôi ở trên quầy thu ngân, nhân viên cửa hàng tiểu ca vô pháp làm việc, ta tới. Ta tới, mà thức tinh phi thường tích cực chủ động thả có nhãn lực thấy đi lên tính tiền. Hơn nữa đem đồ vật trang hảo ân cần đưa tới Mễ Uyển trước mắt. Ân nhân, ngài đồ ăn vặt đến, đây là có việc cầu chính mình. Nói đi từ cửa hàng tiện lợi ra tới. Hai người lại ngồi xổm quen thuộc bậc thang, cho người 5 phút đồng hồ thời gian, xem ở một bao đồ ăn vặt trên mặt. Liền 5 phút đồng hồ. Ta đợi ngài 3 ngày, mà thức tinh hiển nhiên không hài lòng cái này khi trường. Không nói đánh đổ, ta vội vàng về nhà, Mễ Uyển đứng lên phải đi. Ta nói, mà thức tinh vội vàng đem người giữ chặt. Ta có chuyện này tưởng cùng ngài xác định một chút. Cái kia, ta yêu lực vận chuyển bỗng nhiên thông thuận rất nhiều. Cũng có thể dễ dàng biến thân. Là ngài bang vội sao? Không phải. Là chính người uống rượu đã thông hai mạch nhâm đốc thật là ngài a. Ân nhân a, ta có thể lại cầu ngươi chuyện này sao? Mà thức tinh lại không ngốc, nơi nào sẽ nghe không hiểu chính là trước mắt người này bang vội. Hắn hôm nay trừ bỏ lại đây chứng thực chuyện này ở ngoài. Còn có việc muốn tìm Mễ Uyển hỗ trợ, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ như vậy nói thẳng, nề hà đối phương liền cấp chính mình 5 phút đồng hồ thời gian. Không thể, Mễ Uyển một giây chần chờ đều không có. Nói giỡn, nàng đường đường một cái bắt yêu sư. Đó là sẽ cho yêu tinh hỗ trợ người sao? Ngươi cho rằng ngươi là cách vách yêu tộc đại ca. Ta về sau còn phải cầu ngươi đâu? Ta có thể ra tiền, Mễ Uyển một lần nữa ngồi xổm xuống. Nghiêm túc nói, nhiều ít, chỉ cần vấn đề giải quyết. Nhiều ít đều không phải vấn đề, mà thức tinh thấy Mễ Uyển nhả ra. Vội vàng tỏ thái độ, hiện tại yêu tộc đều như vậy có tiền. Cái gì vấn đề, Mễ Uyển hỏi, ta có cái bằng hữu, nàng hóa hình có chút vấn đề. Ngài có thể hay không hỗ trợ cấp nhìn xem. Cũng là chim sẻ, là gà, chim sẻ cùng gà. Ngoặc kép, ngày mai mang đến ta nhìn xem mơ siêu, Mễ Uyển nói. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thượng bảng, bị biên tập phun tào ta văn án có tính ám chỉ. Ta sửa lại sửa, Cơ Hữu nói ta văn án càng sửa càng lạn. Trách không được điểm đánh kém mơ siêu ô cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, muốn sẽ phi cầu tử. Bừa bãi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lê ông 10 bình, ác, yêu 5 bình, hải sẽ khô 3 bình, ao 2 bình, hồng 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.